Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 489, siêu cường sự khôi phục sức khỏe. Tuy là bởi vì đã không có chakra, không cách nào mượn sinh mệnh lực đối với tự sử dụng chữa bệnh nhẫn thuật, thế nhưng vẻn vẹn dựa vào sinh mệnh lực chi giảm thiếu mất một nửa huyết dịch, toàn thân bị tổn thương cùng xé rách đối với vô thương mà nói chỉ có thể coi là vết thương nhẹ mà thôi. Lúc này khống chế được sinh mệnh lực để cho mình người thương thế lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại, vô thương vẫn có thể phân ra tâm thần nghe được Hancock theo như lời nói. Xem ra chính mình thân tổn thương không có uổng phí chịu. Vô thương trong lòng khẽ cười một tiếng. Từ Hancock trong giọng nói, hắn làm sao có thể đủ nghe ra đối phương đối với tình cảm mình đã tương đương thâm hậu. Không nói làm cho đối với Phương Thành vì tay của mình. Thậm chí làm cho đối với Phương Thành vì nữ nhân của mình cũng là có thể đụng tay đến. Trong lòng sung sướng, vô thương thương thế tựa hồ cũng là khép lại nhanh hơn. Phàm là sinh mệnh lực chỗ đi qua, tê liệt bắp thịt đều là lấy tốc độ kinh người khép lại đến cùng một chỗ. Thậm chí ngay cả da thịt cháy cũng là bắt đầu lui ra chết sinh trưởng bước phát triển mới non ra. Thịt, mà ở vô thương khôi phục thời điểm, Hancock cũng là bị vô thương cái kia mắt trần có thể thấy tốc độ sở kinh ngây người. Đồng thời trong lòng cũng là yên tâm đến, biết vô thương cũng không có gì đáng ngại. Tiếp tục khoang lái đi đứng lên, cầu thanh, tự động đạt, nửa ngày thoáng qua liền đi qua. Nguyên bản đêm tối ở sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu xạ khôi phục quang minh. Ở vừa nhìn biển rộng vô tận, lấy hơi nước vận chuyển thuyền buồm bình ổn thêm thần tốc ở bình tĩnh ngoài khơi đi tới. Tỷ tỷ, vị này đại nhân thật sự có ngươi nói lợi hại như vậy sao? Bong tàu, trải qua nửa ngày sau, đã từ hôn mê trung tô tỉnh lại Sanda Sonia cùng Marigold quay chung quanh ở khoang lái Hancock bên. Người, một bên tò mò nhìn nhắm hai mắt ngồi xếp bằng với bong vô thương. Vừa hướng các nàng tỷ tỷ tuần hỏi. Đương nhiên, hắn chính là siêu lợi hại. Trước đây chúng ta gặp phải cái kia hải quân thiếu tướng chính là bị hắn ung dung đánh bại. Hancock nghe được hai vị lời của muội muội, vẻ mặt Sunder nói, phảng phất cái kia đánh bại hải quân thiếu tướng chính là mình. Sanda Sonia cùng Marigold nghe được lời của tỷ tỷ đều là kinh hô một tiếng. Nhìn về phía vô thương lúc, trong mắt cũng đều là lộ ra ánh mắt sùng bái. Hai người đồng dạng cũng là từ nhỏ sanh ra ở Cửu Xà đảo. Tự nhiên cũng là thờ phụng người mạnh là vua tự nhiên pháp tắc. Ban đầu hải quân thiếu tướng nhưng là một lát đã đem các nàng hai cho đánh ngất xỉu. Ở trong lòng hai cô gái thuộc về kẻ địch hết sức đáng sợ. Bây giờ nghe được vô thương đơn giản đem hải quân thiếu tướng đánh bại. Không thể nghi ngờ là càng thêm lợi hại. Hơn nữa hai nàng nhưng là đã từ Hancock trong miệng biết. Là vô thương đưa các nàng từ Marineford cứu ra. Bây giờ nghe vô thương còn lợi hại như vậy, tự nhiên cảm kích hơn lại là ngưỡng mộ. Được rồi, tỷ tỷ ngươi biết vị này đại nhân tên gọi là gì sao? Sùng bái chi, tuổi tác nhỏ nhất, thể trạng cũng là lớn nhất. Marigold quay đầu tuần hỏi. Đúng vậy tỷ tỷ, vị này đại nhân tên gọi là gì? Sanda Sonia cũng là theo sát mà hiếu kỳ nói. Hancock sững sờ, tuy là nội tâm của nàng đã đem vô thương coi như là trọng yếu nhất người. Có cảm tình sâu đậm, thế nhưng nàng thật đúng là không biết vô thương tên. Hai người mặc dù có quá nói, thế nhưng còn không có giới thiệu qua chính mình. Tên của ta là vô thương. Đang ở Hancock sững sốt thời điểm, một đạo ấm áp thêm thanh âm quen thuộc ở bong tàu đột nhiên vang lên. Hancock kiều khu chấn động. Mặt cười trong nháy mắt hiện ra kinh hỉ, vội vã quay đầu nhìn về phía trước bong tàu, chỉ thấy chẳng biết lúc nào, nguyên bản ngồi xếp bằng vô thương đã đứng cùng đi, đang cười trúng chím nhìn tam nữ. Sanda Sonia cùng Marigold cũng đều là theo thanh âm nhìn về phía vô thương. Khi nhìn thấy là ân nhân cứu mạng của các nàng sau, nguyên bản nhân vì xa lạ thanh âm xuất hiện mà lòng khẩn trương cũng là thả đến. Hai nàng há mồm mới vừa muốn nói gì, đột nhiên liền thấy một đạo thân ảnh thật nhanh liền xông ra ngoài. Thật tốt quá, người rốt cục hồi phục. Hancock giống như nhũ yến về, đột nhiên nhào vào Vô Thương trong lòng. Hai cánh tay vây quanh ở Vô Thương eo hổ, mặt cười tràn ngập vui sướng vui vẻ nói. Tỷ tỷ đây là, Sanda, Sonia cùng Marigold đều là bất khả tư nghị nhìn một màn này. Con mắt đều nhanh trợn lên. Phải biết rằng cửu xà đảo đối với nam nhân nhưng là tương đương căm thù cùng bài xích. Điểm này 4 năm trước bị người buôn lậu bắt đi trước Bowyer 3 tỷ muội cũng là như vậy. Mà sau đó trở thành một gã nam tính thiên long nhân nô lệ sau thì càng như thế. Hancock đối với nam nhân nhưng là tràn đầy mãnh liệt chán ghét cùng bài xích. Bây giờ Hancock sẽ như thế thân mật ôm lấy một người nam nhân. Coi như là biết Vô Thương là ân nhân cứu mạng của các nàng. Thế nhưng Hancock cử động vẫn là còn để cho nàng hai vị muội muội cảm thấy bất khả tư nghị. Vô Thương bị Hancock đột nhiên ôm lấy trong lòng cũng là ngẩn ra. Bất quá chợt liền lộ ra tiếu dung. Hắn còn đánh giá thấp chính mình phía trước một phen cử động đối với Hancock tạo thành ảnh hưởng. Hancock đối với tình cảm của hắn so với hắn dự liệu còn muốn thâm hậu cùng cường liệt. Là, vâng, đúng, a, ta đã khôi phục. Vô Thương cũng là ôm nhẹ trong lòng thiếu nữ. Vỗ nhẹ đối với Phương Ngọc Bối. Cười chúm chím nói. Đang trong vui mừng Hancock cảm thụ được chính mình bị lâu chủ sau cũng là bỗng nhiên phản ứng lại. Vội vội vàng vàng buông lỏng ra hai cánh tay của mình. Vẻ mặt xấu hổ hồng lui ra phía sau mấy bước. Đôi mắt đẹp ngượng ngùng nhìn Vô Thương. Thực sự là muốn chết. Ta làm sao sẽ không tự chủ ôm lấy hắn. Hắn sẽ không đem ta coi như là nói năng tùy tiện nữ nhân đi. Hancock trong lòng tức là xấu hổ. Vừa lo lắng củ kết. Biểu tình cũng là trở nên phức tạp dị thường. Ở Mato Kiều Á nàng nhận hết đau khổ cùng thống khổ. Bây giờ thật vất vả gặp phải đưa nàng từ trong ác mộng cứu ra cùng vì bảo hộ hắn mà cam nguyện kéo. Giải địch nhân bị thương nặng Vô Thương. Phương Tâm đã trong lúc lơ đảng bị Vô Thương tràn đầy. Cũng chính vì vậy, nàng cũng là phá lệ lưu ý chính mình tại Vô Thương hình tượng trong lòng. Rất sợ sẽ bị Vô Thương chán ghét. Hancock thần tình biến hóa đều là không có tránh được Vô Thương chú ý. Khóe miệng vi kiều. Hắn cười chúm chím nói. Làm sao, ta đã giới thiệu chính mình. Ngươi không nên cũng nên nói cho ta biết một tên của ngươi sao. Tuy là đã biết rồi Hancock thân phận. Nhưng là ví dụ bắt đầu phiền toái không cần thiết. Vô Thương vẫn còn cần một lần nữa nhận thức một. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.